Chương 1181, bị đổi ký ức Vương Phi, 56. Làm giận, quá làm giận, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ không nỡ dạng này hủy khuất nàng, QNZ không nguyện ý nàng cả ngày đánh đàn, làm tiểu ăn. Hắn nhất định sẽ đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, chỗ nào có thể chịu đựng nàng như vậy mệt nhọc. Thượng quan Dực, Cẩu Vật Nghiêm hoặc thủ hạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chủ tử thế mà mắng chửi người Cẩu Vật, thật là thật đáng sợ. Đợi đến đêm khuya, Đường Quả nằm ngủ. Nghiêm hoặc thì là một mặt u hoán đứng tại nàng giường trước mặt, biểu lộ đặc biệt ủy khuất, loại cặn bã này, ngươi thế mà đối với hắn tốt như vậy, ngươi có phải hay không con mắt ngủ? Hệ thống, diễn kịch đâu? Đường Quả, ta đã phái người đi tìm giúp các ngươi thay đổi ký ức Dương Đạo Nhân, đợi khi tìm được Dương Đạo Nhân, ta liền để hắn giúp các ngươi đem ký ức thay đổi trở về. Chân tướng ta khẳng định là sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là hiểu chuyện, thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh dạng này người, ngươi hẳn là sẽ không lại ôm hy vọng đi hệ thống, yên nào, yên tâm đi, túc chủ đại đại cũng không có nhìn chúng hai người kia cặn bã, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ lấy túc chủ làm xong việc, về sau liền có thể ngọt ngào mỹ mỹ nha. Thời gian bất chi bất giác, liền đến các quốc gia giao lưu thịnh yến thời điểm. Phía trước chút thời gian, các quốc gia người đều đến. Giao lưu thịnh yến, là xác định tại thượng quan Dực sinh nhật một ngày này. Một ngày này, các quốc gia nhân viên lần lượt vào cung. Một chút đại quốc, đến người đại bộ phận là sứ giả, cũng có một chút quân chủ hiếu kỳ Nam Thục Quốc, tự mình đến đây. Trung đẳng quốc gia, cùng tiểu quốc đến cơ bản đều là bọn hắn quốc chủ. Những quốc gia này quốc chủ, để tỏ lòng chính mình thành ý, đều sẽ mang lên quốc gia mình chân quý nhất bảo bối đến đây. Lại nghe Nam Thục Quốc sản vật phong phú, lương thực, trái cây rau quả chủng loại nhiều, bọn hắn là dự định đem đổi lấy hạt giống. Tóm lại, bọn hắn mục đích đủ kiểu, trận này các quốc gia giao lưu thịnh yến, cũng có thể tính là trao đổi thịnh yến. Cũng có chút quốc gia, mang đến là bọn hắn bản thổ mỹ nhân tuyệt sắc, dự định hiến cho thượng quan Dực. Nam Thục Quốc hoàng đế cao hứng, nói không chừng sẽ về bọn hắn chân quý hơn vật phẩm. Nếu là thượng quan Dực không muốn những này mỹ nhân nhi, bọn hắn liền đem những này mỹ nhân nhi, đưa cho những cái kia triều thần, luôn có thể đổi đến chính mình hài lòng vật phẩm. Ngày nay, thượng quan Cảnh không có tính toán mang Đường Giảo tiến cung, cùng Đường Giảo nói rất nhiều lý do. Nói thượng quan Dực gần nhất cử chỉ điên rồ, quả thực là cho là nàng liền là Giảo Phi, vì an toàn, nàng còn là không muốn vào cung. Đường Giảo đương nhiên đáp ứng, trước lúc này, nàng đã nhận đến Đường Quả tin tức, để nàng đợi đợi liền có thể. Đường Giảo vốn là dự định đi, Đường Quả đều như vậy nói, nàng chỉ có thể không đi. Nàng cũng biết, nếu nàng đi, thượng quan Dực sợ sẽ không ngay trước mặt nàng, đem Đường Quả đưa ra ngoài. Bên ngoài đã đang tiến hành thịnh yến, hệ thống vẫn là không nhịn được hỏi, túc chủ, ngươi làm nhiều như vậy, thượng quan Dực thật sẽ đồng ý đem ngươi đưa ra ngoài sao? Ngươi phải tin tưởng kịch bản, còn có người là rất tiện, thích nhất làm liền là lừa mình dối người sự tình. Hệ thống, được rồi, chẳng lẽ liền không có một cái, lạc đường biết quay lại người sao coi à? Cái nào đó thế giới không phải có một cái sao? Ta nhớ được là một nữ nhân đi. Liền không thể xuất hiện một cái nam. Hệ thống có chút hiếu kỳ. Nam nhân phần lớn là thích sĩ diện, không đến cuối cùng, bọn hắn sẽ không hiểu chính mình tâm ý. Trước lúc này, làm sao lại tự mình đánh mình mặt vậy thì chờ một chút xem đi. Hôm nay giao lưu thịnh yến, phi tần bọn họ là không có tư cách dự họp. Trong hậu cung, chỉ có hoàng hậu mới có tư cách dự họp, nhưng thượng quan Dực không có lập hoàng hậu.